Tiểu yêu truy tìm tình yêu tiểu yêu tinh, chương 74 đến 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, lúc Yến Việt còn nhỏ, ôm ấp làm nũng gì đó chung tình đều không có ý kiến, chỉ là hiện giờ, hắn đã 16 tuổi như vậy tiếp xúc thân mật được coi là tư thế ái muội, dù là nàng đi nữa cũng có chút không thích ứng nổi. Nàng thở dài, nói với Yến Việt, Yến Việt ngươi lớn như vậy, động tác thân mật này rất không thích hợp với chúng ta. Vốn dĩ, nàng thân là hoa yêu, dung nhan trăm năm bất biến, khi nhìn vào đều là bộ dạng nữ tử trẻ tuổi. Mà Yến Việt giờ đã là một nam tử thành niên. Hai người đứng chung như vậy, hơn phân nửa sẽ hiểu lầm là một đôi trai gái yêu nhau. Yến Việt nghe vậy sắc mặt buồn bã. Mẫu đơn tỷ tỷ ghét bỏ A Việt sao? Hắn biểu tình thống khổ, nghe lời nàng buông lỏng tay ra, thấp giọng nói. Bên người A Việt chỉ còn mẫu đơn tỷ tỷ, muốn thân cận một chút, lời trong lòng cũng không thể biểu đạt với người khác, mẫu đơn tỷ tỷ. Hắn còn chưa nói xong, Trung Tình liền chủ động tiến tới kéo tay hắn. Nàng vô cùng đau đầu, đối với bộ dạng này của Yến Việt nàng thật sự không chống đỡ nổi. Từ 10 tuổi cho tới bây giờ, suốt 6 năm, nàng nhìn hắn, bảo vệ hắn lớn lên, sớm đã coi hắn như nửa đệ đệ nửa nhi tử mà đối đãi. Đứa nhỏ này ở bên ngoài đều phải giả vờ ôn nhuận, trong thâm cung này nhìn như phong cảnh này, mỗi ngày hắn đều phải sống cẩn thận, hiện giờ vất vả lắm mới trở lại trong cung chỗ nàng mới có thể thả lỏng một chút, nàng thân là yêu tộc sao phải để ý mấy nghi thức xã giao này chứ. Hơn nữa Trung Tình thừa nhận, nhìn bộ dạng này của Yến Việt nàng có chút đau lòng. Đối với người chính mình nuôi lớn, nhìn hắn trưởng thành ai cũng không đành lòng nhìn hắn khổ sở. Nghĩ như vậy, nàng thở dài nhận thua. Không có A Việt, mẫu đơn tỷ tỷ thích nhất ngươi, sao có thể ghét bỏ ngươi được chứ? Nàng vừa mới dứt lời, thân mình liền bị kéo vào một cái ôm dày rộng. Yến Việt trước mặt người ngoài đều là bộ dạng mong manh yếu đuối, quanh năm dùng thuốc, trên thực tế vô cùng khỏe mạnh. Trung Tình bị Yến Việt hung hăng kéo vào ôm ấp, có chút phát ngốc thì bên tai đã truyền tới thanh âm vui sướng của Yến Việt. Ta cũng thích mẫu đơn tỷ tỷ nhất, nàng vốn có chút không khỏe muốn tránh ra, nghe thấy câu này lại thả lòng người. Hiếm khi có thời điểm đứa nhỏ này cao hứng như vậy. Nàng lại không có nhìn thấy Yến Việt gắt gao ôm chặt mình đang lộ ánh mắt đầy ý cười như kế sách thực hiện được. Yến Việt quả thật cao hứng, từ khi biết nhược điểm của mẫu đơn tỷ tỷ, hắn luôn vứt bỏ hình tượng chính mình, giả là một nam nhân nội tâm yêu ớt tranh thủ lấy được sự đồng tình cùng yêu mến từ nàng. Muốn có thứ gì, chính mình phải nỗ lực tranh thủ. Đây chính là quy tắc của hắn, cái gì thể diện, ở trước mặt người mình thích mặt mũi tính là gì? Từ năm 13 tuổi, lần đầu tiên ngủ xuất tinh, nhìn thấy mặt người trong mộng, hắn liền xác định đối với luôn nữ nhân bầu bạn bên cạnh mình là tâm tư gì. Từ đó về sau, bản thân liền cố tình thân mật. Trong lòng ngực là thân thể mềm mại cùng hương thơm dịu dịu, hắn nhịn không được càng dùng thêm lực đem đầu chôn ở cổ đối phương, hung hăng hít một hơi. Mẫu đơn tỷ tỷ với hắn mà nói, giống như độc dược chí mạng. Thời gian mấy năm qua, hắn đối với độc dược này ngày càng ỉ lại cùng khát vọng ngày càng tăng. Không rời xa cũng không nói, cũng không muốn buông ra. Cách chương.